Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, kết thúc. Tưởng thường, hỏa viêm, hỏa tinh tộc cường giả, công kích cuồng bạo mà sắc bén, cơ hồ miễn dịch toàn bộ tính chất vật lý công kích. Ngao xa, địa cầu Long Cung yêu nghiệt. Trong cơ thể có trong truyền thuyết thần long huyết mạch, nhục thân, nguyên lực và tinh thần lực phương diện, đều thập phần cường đại, hầu như không tồn tại điểm yếu. Giữa hai người giao phong, bốc lửa dị thường, hỏa viêm lúc trước bị Long Ngọc Nhi đánh bại, lúc này đang kìm nén lửa, vừa lên đến chính là điên cuồng tấn công đánh mạnh, một bộ liều mạng tư thế. Cuồng bạo nóng bỏng hỏa nguyên tố chi lực lĩnh vực bao phủ Ngao Sa, phải đem nó triệt để đốt cháy. Ngao Sa cũng không sợ chút nào, bằng vào thần long huyết mạch mang tới cường độ cao ma không thể thuộc tính, làm cái gì chắc cái đó, đem hỏa viêm thế công từng cái hóa giải. Hỏa viêm đánh lâu không xong, cuối cùng không khỏi tâm sinh gấp gáp, công kích xuất hiện một tia ngắn ngủi kẽ hở. Ngao Sa lúc này bắt lấy cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, trực tiếp hóa thân trở thành một đầu thân dài tới ngàn mét màu lam cự long, chọi cứng lửa cháy viêm công kích, lấy một chút thương thế làm giá, đem đánh bại. Từ bắt đầu đến kết thúc, thời gian cũng bất quá chừng 5 phút, cùng lúc trước trận đầu thời gian không kém lắm, bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được. Long Ngọc Nhi kết thúc chiến đấu thời gian ngắn hơn, hơn nữa thoải mái hơn, thực lực so với Ngao Sa hơi mạnh mẽ một ít. Ngay sau đó, tại trận thứ hai tranh tài kết thúc sau đó, những cái kia ủng hộ Long Ngọc Nhi vây xem quần chúng ăn dưa nhóm, nhất thời kích động, từng cái mặt đỏ tới mang tai, phảng phất chính là mình ở tiến hành tỷ đấu một dạng. Mà ủng hộ Ngao Sa một số người tự nhiên cũng không nguyện ý thua trận. Ngay sau đó song phương lại một lần nữa mở rộng miệng lưỡi tranh đấu, bận rộn phi thường cao hứng. Rất nhanh, 5 phút thời gian nghỉ ngơi đi qua, vạn chúng chúc mục trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Long Ngọc Nhi, giao đấu Ngao Sa, ngươi không phải nhân loại, vừa mới chiến thắng hỏa viêm Ngao Sa. Nhìn đến huyền như nữ thần Long Ngọc Nhi, cũng không ngay lập tức phát động công kích, ánh mắt có chút lấp lóe. Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, thuộc về thần long khí tức. Vậy thì như thế nào? Long Ngọc Nhi nhàn nhạt nói, Ngao Sa ánh mắt ngưng tụ, nói, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, so sánh ta còn muốn mạnh mẽ, nhưng mà ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đồng dạng có thần long huyết mạch, chiến lực đã không phải là đơn giản ai lá chắn ai yếu có thể hạn định. Quyết phân thắng bại là giữa ngươi và ta độ đậm của huyết thống. Ha ha, tại về điểm này, ta Ngao Sa không sợ hãi bất luận người nào. Dứt tiếng, Ngao Sa thân hình một hồi, trực tiếp hóa thân thành một đầu dài ngàn mét màu lam cự long. Cường đại long tộc khí tức cùng uy áp, không chút kiêng kỵ thả ra, áp hướng về Long Ngọc Nhi. Đầu này màu lam cự long cùng trong truyền thuyết Đông Phương Thần Long rất giống. Chỉ có điều, không có trong truyền thuyết như vậy thần tuấn, lân giáp thân hình, càng thiên hướng về giao. Ta làm Long Cung cung chủ chi trưởng tử, ở trên cái tinh cầu này, ngoại trừ cha của ta, không có ai thần long huyết mạch có thể mạnh hơn ta. Từ ngươi gặp phải ta một khắc này, kết quả liền đã định trước. Hắn to lớn hai mắt lập lòe tinh quang, vô cùng vô tận nguyên lực năng lượng thật giống như bị triệu hoán, ngưng tụ vào bên cạnh của hắn, hóa thành từng đoàn to lớn đám mây. Thần long thăng thiên, bước trên mây mà đến. Một khắc này, Ngao Sa uy thế so với trước giao đấu hỏa viêm thì cường đại gấp mấy lần, chấn nhiếp toàn trường. Nhưng nguyên bản đối với Long Ngọc Nhi tràn đầy lòng tin những người ủng hộ, đang nhìn đến Ngao Sa Sau biểu hiện, trong lòng kiên quyết tín niệm, đều xuất hiện dao động. Mà những cái kia ủng hộ Ngao Sa người, chính là từng cái như bị điên, trong đó gào khóc thảm thiết, thậm chí có người đã trải qua quơ tay múa chân, phảng phất Ngao Sa đã lấy được thắng lợi một dạng. Gia hỏa này, là tại tìm chết sao? Tại vô số người vì Ngao Sa uy thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm, trong bao xương Lý Đại Hổ, chính là có chút buồn cười gợi lên khóe miệng, giễu cợt lên tiếng. Với tư cách Long Ngọc Nhi chủ nhân, chỉ có hắn rõ ràng nhất Long Ngọc Nhi chỗ cường đại. Từ Ngao Sa biểu hiện đến xem, rõ ràng là biết mình thực lực hơn một chút, cho nên muốn phải lấy huyết mạch đối với Long Ngọc Nhi tiến hành áp chế. Phương thức như thế, đối với cái khác ẩn chứa thần long huyết mạch sinh vật lại nói, tuyệt đối là đại sát khí. Nhưng mà, đối với Long Ngọc Nhi lại nói, đây quả thực liền sẽ nghịch đại đao trước mặt quan công. Ngao Sa thần long huyết mạch mạnh hơn nữa, nhưng mà không sửa đổi được hắn không phải chân chính thần long. Chỉ là có thần long huyết mạch sự thật, mà Long Ngọc Nhi là chân chính long tộc, thậm chí còn là so sánh trong truyền thuyết long thần mạnh hơn cùng thần bí đặc biệt long tộc. Ở trước mặt nàng so đấu huyết mạch chi lực, đừng nói Ngao Sa dạng này một cái chỉ là có sẵn nhất định long tộc huyết mạch người, chính là rồng ở trong truyền thuyết thần, cũng chỉ có hít bụi phần. Ngao Sa cử động lần này căn bản chính là đem mặt đưa lên, để cho Long Ngọc Nhi ngoan quất. Ha ha, một cái chỉ là có một chút long tộc mỏng manh huyết mạch lai giống sinh vật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang huyết mạch chi lực. Quả nhiên, đang nhìn đến Ngao Sa cử động qua đi, Long Ngọc Nhi trên mặt nhất thời lộ ra không biết cần phải cười hay là nên giận biểu tình. Nghe thấy nàng như vậy giễu cợt, cảm giác đúng là Ngao Sa nhất thời nổi giận, giận dữ hét, dám chê thần thánh long tộc huyết mạch, hiện tại quỳ xuống cho ta, nếu không định để ngươi sống không bằng chết. Quỳ xuống, Long Ngọc Nhi khóe miệng khẽ nhếch, được à, vậy ngươi liền quỳ xuống đi. Vừa dứt lời, thân hình nàng một hồi, sau một khắc, một đầu dài tới 5000 mét, toàn thân rải rác hắc kim màu sắc long lân thần long xuất hiện ở trong sân. Đầu giống như đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như nghiêu, hạng giống như rắn, bụng giống như con trai, vảy giống như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. So với Ngao Sa hóa thân màu lam cự long, Long Ngọc Nhi hóa thân hắc kim thần long càng cường đại hơn, càng thêm uy nghiêm, quả thực cùng trong truyền thuyết thần long giống nhau như đúc. Không, thậm chí so sánh trong truyền thuyết còn muốn thần tuấn mấy phần. Đây là cái gì? Lẽ nào cái kia Long Ngọc Nhi cũng là Long Cung trực hệ huyết mạch thành viên? Không, ngươi xem, Long Ngọc Nhi biến thành thần long, rõ ràng so với Ngao Sa càng giống như trong truyền thuyết thần long. Hơn nữa, uy thế cũng lớn vô số lần. Đúng, một cái chỉ có 1000 mét, một cái lại khoảng chừng 5000 mét. Tại Long Ngọc Nhi trước mặt, Ngao Sa kia tính là gì thần long a? Nhất định chính là một đầu con giun nhỏ. Ha ha ha, ta biết ngay, Long Ngọc Nhi nữ thần lúc trước không có đem hết toàn lực. Quả là như thế, nữ thần uy vũ, nữ thần, đánh nát cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Xem cuộc chiến trên ghế, hướng theo Long Ngọc Nhi bạo phát, nhất thời, lúc trước tin lòng có chút dao động những người ủng hộ. Nhất thời đầy máu phục sinh, từng cái kích động không thôi, mà những cái kia ủng hộ Ngao Sa người, giống như là bị người kẹp lại cổ. Trợn mắt hốc mồm, một câu nói đều không nói được. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Ngao Sa bản nhân lúc này cũng đã sợ ngây người. Nói chính xác là dưới dọa sợ. Tại Long Ngọc Nhi biến thân một khắc này, trong cơ thể hắn nguyên bản cao ngạo huyết mạch chi lực, phảng phất là bình dân gặp phải tôn quý nhất đế vương phổ thông. Trong nháy mắt, ỉu xìu, nguyên bản 10 phần chiến lực trực tiếp bị áp chế đến chưa tới tam thành. Mà đây chỉ là về mặt thực lực áp chế. Tại Long Ngọc Nhi kêu lên, quỳ xuống một khắc này, thân thể của hắn, huyết mạch của hắn căn bản không bị khống chế, trực tiếp hư không quỳ rạp xuống Long Ngọc Nhi trước mặt. Vô cùng nhu thuận, một chút lực phản kháng cũng không có. Một màn này lại là đưa tới vô số người kinh hô và lớn hơn ồn ào náo động thanh âm. Xong mà hết thảy, Ngao Sa đã không quên được. Hắn lúc này phảng phất thân hãm vào mấy trăm vạn chỗ sâu trong biển. Khắp toàn thân đều tiếp nhận đây vô cùng cường đại áp lực. Trên thân nguyên lực, tinh thần lực thậm chí đều không cách nào điều động. Loại cảm giác này, hắn rất quen thuộc, là huyết mạch chi lực trên tuyệt đối áp chế. Trước đó, hắn chỉ ở mình cái thần bí kia trên thân phụ thân cảm nhận được qua. Mà bây giờ, hắn cư nhiên tại trên người một nữ nhân cảm nhận được đồng dạng. Không, càng cường đại hơn huyết mạch áp chế. Điều này làm hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Nhưng mà sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn không tin cũng không được. Đây chính là người kiêu ngạo vốn liếng. Ở trước mặt ta, người ngay cả trước Hỏa Viêm cũng không sánh nổi. Long Ngọc Nhi thanh âm uy nghiêm vang vọng phương thiên địa này, khiến Ngao Sa tâm thần đều chấn. Hiện tại, ta muốn giết ngươi, cùng giết một con gà nhóc con một dạng. Không, đừng có giết ta, ta nhận thua. Ngao Sa luống cuống, gồ lên một điểm cuối cùng khí lực, mở miệng nói, giao. Tiếng nói của hắn cùng nhau, nhất thời, nơi này lại lần nữa vang dội ồn ào náo động thanh âm. Ủng hộ Long Ngọc Nhi người hưng phấn không thôi, mà ủng hộ Ngao Sa những người đó, tất mặt trắng hơn quả cà, ủ rũ đi đi xuống. Lúc trước cùng Ngao tại phía xa cùng một cái ghế lô bên trong những long kia cùng các đệ tử, lúc này cũng mặt như màu đất, khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù không có ở trong sân, không cảm giác được Long Ngọc Nhi dòng máu mạnh mẽ áp chế lực, nhưng mà chỉ là nhìn đến Long Ngọc Nhi kia 5.000 mét khoảng cách khủng bố thân thể, bọn họ cũng biết hiện tại Ngao Sa gặp phải là cái gì. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, ngay cả gần như vô địch Long Cung cung chủ, hóa thân hình rồng thì cũng không có kinh khủng như vậy. Đây Long Ngọc Nhi, rốt cuộc là cái quái vật gì? Tại sao ta cảm giác nàng thật giống như so với chúng ta đều càng giống như thần long? Lúc trước cùng Ngao Linh ba tỷ muội từng có ngôn ngữ xung đột, hoàng bào người trẻ tuổi sững sờ mở miệng, thanh âm có chút không tự chủ run rẩy. Nghe thấy lời nói của hắn, ở trên ghế riêng những người khác rối rít chấn động, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đối mắt nhìn nhau, lại không có mở miệng nói chuyện. Toàn bộ ở trên ghế riêng lâm vào một phiến quỷ dị trong yên lặng. So với những người khác khiếp sợ và sợ hãi, Ngao Linh ba tỷ muội chính là có vẻ hơi bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia không rõ ràng kích động. Các nàng đã từng cảm thụ qua Long Ngọc Nhi cường đại, mà bây giờ đối phương tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đây đối với Long Cung những người khác lại nói là có thể so với tai họa một bản sự tình, nhưng đối với các nàng lại nói chính là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Quét tại vô số người khiếp sợ thời khắc, tại Ngao Sa nhận thua hai chữ xuất khẩu sau đó, một cổ lực lượng cường đại bao phủ đến trên người của hắn, ngăn cách Long Ngọc Nhi Long tộc uy áp. Bất quá, không đợi Ngao Sa có bất kỳ động tác gì, cổ lực lượng này liền lôi cuốn đến hắn, biến mất tại tỷ đấu trong sân. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh mà thanh âm to lớn tại tất cả mọi người bên tai vang dội, các vị người chơi chú ý, thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến đấu chung kết đã kết thúc. căn cứ vào ba vị tuyển thủ giữa lẫn nhau thắng bại quan hệ. Hiện tuyên bố thành tích cuối cùng. Hỏa viêm tuyển thủ, hai trận chiến đều thua. Xếp hàng thứ ba, ngao sa tuyển thủ, một thắng một thua. Ghi tên thứ hai, Long Ngọc Nhi tuyển thủ, hai trận chiến toàn thắng. Đăng đỉnh đệ nhất, liên tiếp 5 lần nhắc nhở. Trên địa cầu nơi có sinh vật có trí khôn trong đầu vang dội. Rồi sau đó, không có đám người phục hồi tinh thần lại, thanh âm lại nổi lên. Căn cứ vào các vị tuyển thủ biểu hiện cùng bài danh, sắp có như sau tưởng thưởng. Bài danh tại 500 đến 200 tên giữa tuyển thủ. Tưởng thưởng chức nghiệp trung cấp nguyên lực trang bị một kiện. Tinh cấp ngẫu nhiên, bài danh tại 199 đến 100 tên giữa tuyển thủ. Tưởng thưởng chức nghiệp cao cấp nguyên lực trang bị một kiện. Tinh cấp ngẫu nhiên, bài danh 99 đến 50 tên giữa tuyển thủ. Tưởng thưởng chức nghiệp cao cấp nguyên lực trang bị hai kiện. Tinh cấp ngẫu nhiên, cộng thêm linh cấp nguyên hạch một cái. Bài danh tại 49 tên đến hạng 11 giữa tuyển thủ. Tưởng thưởng cao cấp bát tinh nguyên lực trang bị một bộ. Vũ khí, chiến giáp, khôi đầu, cộng thêm nguyên lực phương pháp tu hành một bộ. Bài danh thứ 10 đến thứ 4 tuyển thủ. Tưởng thưởng cao cấp cửu tinh nguyên lực trang bị một bộ. Vũ khí, chiến giáp, khôi đầu, cộng thêm nguyên lực phương pháp tu hành một bộ. Xếp hạng thứ 3 tuyển thủ. Tưởng thưởng kết cục nguyên lực trang bị một kiện. Có thể tự chọn, cộng thêm nguyên lực phương pháp tu hành một bộ, tinh thần lực phương pháp tu hành một bộ. Bài danh thứ 2 tuyển thủ, tưởng thưởng kết cục nguyên lực trang bị một bộ, vũ khí, chiến giáp, khôi đầu, cộng thêm nguyên lực phương pháp tu hành một bộ, tinh thần lực phương pháp tu hành một bộ. Xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, tưởng thưởng kết cục nguyên lực trang bị một bộ, vũ khí, chiến giáp, khôi đầu, nguyên lực phương pháp tu hành, tinh thần lực phương pháp tu hành các một bộ. Trừ chỗ đó ra, thu được tưởng thưởng đặc biệt, đế quốc thăng cấp lệnh bài, địa cầu chi tâm, tưởng thưởng đã sinh thành, tự động cấp cho bên trong, tưởng thưởng đã cấp cho, mời các vị tuyển thủ tự mình kiểm tra và nhận, vì chúc mừng thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến thành công viên mãn. Từ hôm nay 12 giờ trưa khởi, tiếp tới một tháng bên trong, trên địa cầu nơi có sinh vật có trí khôn hấp thu nguyên lực tốc độ gấp bội. Ba người đứng đầu tuyển thủ chỗ ở chủng tộc, căn cứ vào bài danh từ thấp đến cao, hấp thu nguyên lực tốc độ phân biệt gia tăng 300%, 400%, 500%, liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở. Tại vô số người bên tai vang dội, thật lâu không dứt, khi hệ thống nhắc nhở toàn bộ sau khi kết thúc, toàn bộ địa cầu nhất thời náo nhiệt, vô số người ba lượng thành đoàn tụ tập một chỗ, bàn luận liên quan tới lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến đủ loại tin tức. Mà hết thảy, Lý Đại Hổ cũng không có đi chú ý, tại Long Ngọc Nhi chiến thắng Ngao Sa đoạt được danh hiệu đệ nhất thời điểm. Hắn và Lam Nguyệt và người khác đã bị đưa về ma vực bên trong. Trong này cũng bao gồm Long Ngọc Nhi. Chủ nhân, Ngọc Nhi vừa mới có phải hay không rất lợi hại? Vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ, Long Ngọc Nhi lạnh như băng, gương mặt nhất thời lộ ra kiều diễm nụ cười. Hoàn toàn không có một chút trước uy nghiêm và ngạo nghễ. Ngược lại giống như một cái lấy thành tích tốt đang chờ đợi khích lệ hai từ. Ha ha, Ngọc của ta Nhi đương nhiên là lợi hại nhất, một chiêu đều không ra, liền để cho đối thủ cúi đầu xưng thần. Lý Đại Hổ không chút nào keo kiệt mình tán thưởng, mở miệng nói, hì hì, nghe thấy hắn khen ngợi, Long Ngọc Nhi gương mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nụ cười tràn trề, tại người khác trước mắt. Nàng là thực lực cường hãn, cao không thể chạm nữ thần cấp nhân vật, chỉ có tại Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt đám người trước mặt, nàng mới có thể hiển lộ mình chân thực bản tính. Nhắc tới, nàng từ ra đời, đến bây giờ, cũng không đến thời gian 2 năm, niên kỷ so sánh Huyết Nguyệt còn nhỏ hơn một ít, thân thể tuy rằng thuộc như cháu, nhưng tâm tính vẫn như cũ đơn thuần. Chủ nhân, đây là ta vừa mới lấy được tưởng thưởng, nói cười thản nhiên bên trong, Long Ngọc Nhi một tay phất lên, hai loại đồ vật hiện lên ở Lý Đại Hổ và người khác trước mặt. Đế quốc thăng cấp lệnh bài và địa cầu chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.